Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, phần 426. Chương 426 chương hồi 426 lúc này Vu Thành, ở nhìn đến Phong. Mộc, Thủy Tam Thành tư tế cùng chiến sĩ đồng thời xuất hiện ở tỉ thí nơi sân ở ngoài khi. Chú Vu cùng Phi Sơn cùng nhau đứng lên, khuê mặt đám người tâm sinh vui sướng. Nhưng xem này tam thành người đều không giống như là bị đánh đến thê thảm mà lăn ra bộ dáng. Đảo như là chính mình chủ động ra tới. Hiện tại tỉ thí nơi sân rốt cuộc là cái gì tình cảnh. Triều ca cùng Lá Thông tuy rằng ra tới. Nhưng bọn hắn dục sinh rừng thông còn ở. Không có đại phá hư. Một chốc còn sẽ không bị phá hủy. Triều ca xem Phong Ngữ lão nhân cùng Thủy Hầu đều không có giải. Thích ý tứ. Đành phải chính mình qua đi hướng Vu Tượng đám người thuyết minh tình huống, cho nên nói. Tỉ thí nơi sân trung hiện tại trừ bỏ Cửu Nguyên chính là nàng địch nhân. Mà Nghiêm Mặc mất tích, Cửu Nguyên thủ lĩnh đang ở phát cuồng. Phi Sơn tổng kết, Triều ca bất đắc dĩ gật đầu, lại đây nghe tin tức Nhị Mãnh không thể tin được. Chính mình lỗ tai, bọn họ vĩ đại nhất, lợi hại nhất tư tế đại nhân thế nhưng mất tích. Chú Vu dị thường mà trầm mặc vô ngữ. Vu Tượng nhìn hắn, theo bản năng hô, chú Vu, bình tĩnh một chút, người đã quên tiểu gia hòa kia nói sự sao. Chú Vu trở mặt vô tình, sắc mặt âm trầm, ta đệ tử đều bị bọn họ chỉnh không có. Ta còn quản bọn họ có phải hay không sẽ bị đừng tộc nô dịch. Tiêu diệt, đều đã chết mới hảo. Vu Tượng dãy dụa ngồi dậy, mệt đến hắn thẳng xuyễn. Ta tuy rằng không có dự kiến, nhưng ta có thể cảm giác đến ra tới kia hài tử tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy liền có chuyện. Hắn hiện tại khẳng định còn sống. Chú Vu, ngươi, ầm vang, thật lớn tiếng nổ mạnh vang lên. Màu đỏ dung nham xông thẳng trời cao, bốn phía trên khán đài người sôi nổi tránh né. Sợ tới mức kêu sợ hãi liên tục, chúng thần ở thượng. Nơi đó đã xảy ra chuyện gì? Vu Tượng khuyên can thanh đột đoạn, mặt khác đang ở người nói chuyện cũng toàn bộ mất đi giọng nói, tất cả mọi người nhìn về phía tỉ thí. Nơi sân, lửa nóng dung nham rơi xuống, lại kỳ tích mà không có rơi xuống phụ cận trên khán đài. Tỉ thí nơi sân trung rừng thông đã ở lửa lớn trung biến mất. Bên trong tỉ thí người có thể bay lên tới toàn bộ bay lên. Bọn họ ý đồ chạy thoát núi lửa bùng nổ giống nhau thật lớn tai nạn, chính là trên bầu trời rơi xuống. Nhiệt liệt dung nham bức cho bọn họ không chỗ có thể trốn. Chỉ có thể rơi xuống mặt đất mà này cũng không phải kết thúc đại lượng dòng nước nhằm phía không. Trung, không có rơi xuống dung nham ở trên bầu trời nhanh chóng ngưng kết. Một mảnh lại một mảnh. Này đó ngưng kết dung nham thế nhưng liền tới rồi cùng nhau, mặt đất ngọn lửa cùng thổ địa nhanh. Chóng lên cao, một ngọn núi dài quá ra tới. Không, nói sai rồi, là một cái thật lớn dùng dung nham cùng ngưng kết vật cấu thành chứng hình vật cứng hợp với phía. Dưới nhiệt thổ cùng nhau bao trùm toàn bộ tỉ thí nơi sân. Đem phía dưới bao đến kín mít, hồng hắc giao nhau. Dung nham còn ở chảy xuôi bao trùm vật mặt ngoài phát ra có thể nháy mắt đem người hòa tan cực nóng. Khán đài chung quanh độ ấm một chút bay lên không biết nhiều ít. Rất nhiều thân thể trạng huống bình thường người buộc lòng phải lui về phía sau, Phi Sơn nỉ non. Không hổ là nhiều hệ thập cấp, thế nhưng chơi lớn như vậy. Đây là một cái đều không nghĩ buông tha sao. Vu Tượng thấy vậy cũng đau đầu. Kia Cửu Nguyên thủ lĩnh liền tàn nhẫn đến loại trình độ này. Sợ những cái đó địch nhân chạy trốn. Thế nhưng trước lộng cái dung nham lồng giam ra tới. Cái này liền tính chủ động nhận thua muốn rời đi tỉ thí nơi sân người ở không có được đến nguyên. Chiến cho phép dưới tình huống. Chỉ sợ cũng ra không được, làm tốt lắm. Chú Vu tàn nhẫn cười to, trùng Vu cùng hắn chiến sĩ cũng không có ra tới. Phi Sơn chú ý tới điểm. Này, trùng Vu, chú Vu cắn răng mắng. Hắn cùng trùng Vu ngày xưa không oán. Hôm nay vô thù, nhưng nguyên chiến canh trừng thành tam đối đều thả ra, lại để lại hẳn là trung lập trùng Vu cùng hắn chiến sĩ. Này đã cũng đủ thuyết minh vấn đề, hỏa thành, ám thành, không thành, thổ thành, đỉnh Việt thành chủ, cao giai chiến sĩ cùng tư tế tất cả đều hướng Vu Thành khán đài tập trung. Tuy nói tỷ thí chung sinh tử bất luận, nhưng chân chính ở tỷ thí chung hạ sát thủ người cũng không nhiều. Mà hiện tại mặc cho ai đều có thể nhìn ra tỷ thí phát triển đã vượt qua bọn họ có thể khống chế. Phạm vi, thiên lưu tại cái kia dung nham bao trùm vật hạ nhân. Bọn họ một cái đều tổn thất không dậy nổi, Vu Tượng đại nhân. Phía dưới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tỷ thí còn phải tiến hành đi xuống sao? Khuê mặt đại biểu đại gia hỏi đến, chú Vu cười lạnh. Đương nhiên phải tiến hành đi xuống. Vì cái gì không tiến hành? Chính là, ầm vang, đại địa lại lần nữa chấn động. Chấn đến đại gia bước chân đều đứng không yên, Hỏa Thành thành chủ lập tức khiển trách nói. Kia cửu nguyên thủ lĩnh công kích đã lan đến gần tỷ thí nơi sân chung quanh. Dựa theo quy tắc, hắn đã mất đi tiếp tục tỷ thí tư cách đánh giám. Người đã chết sao? Khán đài sập sao? Dĩ vãng các ngươi Hỏa Thành hạ hỏa vũ thương đến phạm vi lớn hơn nữa. Khi đó các ngươi như thế nào không nói trái với quy tắc? Khuê mạt, chú Vu, chúng ta không cùng ngươi xảo. Chúng ta chỉ muốn biết phía dưới tình huống, ngươi muốn biết. Chờ chính là, không thành thành chủ một đưa mắt ra hiệu. Thủ hạ người lập tức hướng cửu nguyên người vây đi. Mặt khác ám thành cùng Hỏa Thành người nhìn đến cũng học theo, mãnh cười hắc hắc. Song quyền nắm chặt, Lạp Mạc Linh gác trung kéo đến phía sau, Tùng Kinh chờ bốn vị chiến sĩ đứng lên. Cửu nguyên khán đài trước đột nhiên xuất hiện tảng lớn bụi gai. Tùng Kinh trên tay cũng xuất hiện một cái bụi gai làm roi, có người đối Tùng Kinh đám người nói. Cửu nguyên phạm vào nhiều người tức giận. Các ngươi mấy cái thật sự phải vì cửu nguyên chịu chết. Mộc Thành cũng yêu cầu các ngươi. Không bằng các ngươi trở về Mộc Thành. Tùng Kinh đám người chút nào không dao động. Mộc Trì Thô giọng nói cười lạnh. Ta cuối cùng nói một lần. Ly chúng ta xa một chút. Nếu không ta coi như các ngươi muốn công kích chúng ta. Chúng ta đã có thể phản kích. Phi Sơn cùng Vu Tượng nhìn đến sự tình phát triển không ổn. Phi Sơn lập tức liền phải ngăn cản không thành đám người vây quanh cửu nguyên. Đúng lúc này, các khán đài bao gồm Vu Thành ở bên trong đột nhiên đại loạn. Mỗi cái thế lực chung đều có người ở động thủ, Vu Thành ngày thường không thế nào nói chuyện cùng lỗ. Mặt 7, 8, 9, 11, bốn vị tư tế cùng bọn họ chiến sĩ đột nhiên công kích bọn họ bên người Vu Thành tư tế, Chát Liệt. Ngươi, Dược Vu cái thứ nhất bị chế trụ. Hắn bảo hộ chiến sĩ cũng không có mang ra tới. Ai sẽ nghĩ đến ở chính mình trong nhà bị người công kích? Mê Vu, Cù Vũ, Giải Cát, các ngươi đều làm sao vậy? Vì cái gì phải đối chúng ta động thủ? Ba Hách cùng hắn chiến sĩ cũng bị chế phục. Yoga theo sau, thần điện hộ vệ. Bảo hộ Vu Tượng đại nhân cùng mặt khác tư tế. Phi Sơn cùng Vu Tượng nguyên bản cho rằng bọn họ chuẩn bị cũng đủ đầy đủ. Hơn phân nửa cao giai thần điện thủ vệ chiến sĩ đều cho bọn hắn điều lại đây. Chính là hiện trường tình huống lại làm cho bọn họ không biết nên trước cứu viện nào một chỗ, là tuyệt, chú Vu cùng Khuê Mạt phản ứng nhanh chóng. Không có trước tiên bị bắt lấy. Thần điện hộ vệ tới rồi cùng bắt giữ bọn họ chiến sĩ chiến đến cùng nhau, chiều ca đại tư tế đám. Người nguyên bản tưởng trợ giúp Vu Thành. Nhưng quay đầu liền nhìn đến nhà mình thế lực chung cũng xuất hiện phản loạn. Lập tức ném xuống Vu Thành nhanh chóng hồi viện, Vu Tượng mệnh lệnh. Phi Sơn, đi trợ giúp mặt khác tư tế. Mê Vu am hiểu tinh thần khống chế. Người trước đối phó hắn. Ta có chiến sĩ khác thủ vệ. Người không cần lo lắng cho ta. Phi Sơn làm bốn gã chiến sĩ bảo hộ Vu Tượng. Bay đi trợ giúp chú Vu đám người, hơn nữa trùng Vu. Vu Thành đều có gần một nửa tư tế cùng chiến sĩ phản loạn. Thế lực khác càng không cần phải nói, tiếng kêu sợ hãi. Nổi giận quát thanh khắp nơi vang lên, các ngươi làm sao dám. Buông ta ra, cứu mạng xx, vì cái gì bắt ta. Hộ vệ, Phi Sơn bị đột nhiên toát ra hơn 10 người cốt binh vây quanh. Luyện cốt tộc, Vu Tượng lập tức dặn dò La Tuyệt. La Tuyệt giơ lên loa cao giọng hô to. Địch nhân tập kích. Tất cả mọi người hướng bên này tập trung. Mau. Cửu Nguyên cũng bị công kích. Không Thành thành chủ tự mình dẫn đầu. Tùng Kinh bốn người đem Lạp Mạc Linh bốn người kêu lên chính mình phía sau. Bảo hộ bọn họ biên chiến biên lui, Vu Tượng Tưởng thỉnh chú Vu thi triển đại hình chú thuật. Cố tình chú Vu người này tư tình lớn hơn đại nghĩa. Nếu không lúc trước hắn liền sẽ không chỉ bằng chính mình yêu thích chỉnh đến thế lực khác nhìn đến. Hắn liền đau đầu, hiện giờ hắn hận không? Ám, hỏa, đỉnh Việt chờ thế lực khi dễ hắn đổ đệ. Không bỏ đá xuống giếng liền không tồi. Muốn cho hắn trợ giúp những người này. Hắn mới không làm, mà Khuê Mạt trong lòng còn có chính mình tiểu tâm tư. Hắn thấy hiện trường loạn thành như vậy. Không có lập tức đối địch nhân tiến hành công kích. Chỉ là bảo hộ trụ chính mình. Hắn bảo hộ chiến sĩ cũng không có đối địch. Toàn bộ vây quanh hắn, Vu Tượng quả thực phải cho này hai cái sức chiến đấu mạnh nhất nguyền rủa đại. Vu tức chết, chú Vu mặc kệ Vu Tượng tâm tình. Chỉ đối cửu nguyên bên kia kêu. Các ngươi lại đây, đến ta nơi này, ta xem ai dám tới gần chúng ta. Tùng Kinh bốn người bảo hộ Lạp Mạc Linh bốn người vẫn là thực nhẹ nhàng. Không Thành thành chủ giống như cũng chỉ là tưởng kiềm chế bọn họ. Làm cho bọn họ vô pháp cứu viện những người khác. Đối bọn họ công kích cũng không phải đặc biệt hung mãnh. Tùng Kinh bốn người đem Lạp Mạc Linh mãnh thủ chung cùng Diệu Hương đưa đến chú Vu phía sau. Xác định địch nhân không thể lướt qua chú Vu họa ra vòng sau. Lập tức rút ra một người thập cấp, một người cửu cấp đi trợ giúp Mộc Thành. Mộc Thành tình huống còn tính hảo. Kẻ phản bội cũng không nhiều. Có Tùng Kinh cùng Mộc Trùy hỗ trợ, càng là nhẹ nhàng rất nhiều. Ở Tùng Kinh đề nghị hạ, Mộc Thành người cũng hướng chú Vu phương hướng dựa sát. Phong Thành kẻ phản bội tựa hồ vẫn là một người thân phận rất cao người. Bị thương chưa lành, Phong Nghiêu ứng phó thật sự cố hết sức. Phong Ngữ lão nhân chạy về mới chậm rãi đoạt lại thắng tràng. Hỏa Thành, Ám Thành, Thổ Thành tình huống tất cả đều một đoàn loạn. Duy nhị không có xuất hiện kẻ phản bội, thế nhưng chỉ có cửu nguyên. Đỉnh Việt đại Vu Chiết Lê thân thể run rẩy. Nguyên lai là như thế này. Địch nhân, cộng đồng địch nhân, tù trưởng, chúng ta trở về. Ta cảm thấy bộ lạc có nguy hiểm. Phụ Điển biến sắc. Vu Thành hai bên bốn cái trí tuệ chủng tộc thế lực cũng xuất hiện vấn đề. Chủng nhân tộc nháo đến lợi hại nhất. Kẻ phản bội khống chế chính mình người sau. Thế nhưng bắt đầu giúp đỡ công kích thế lực khác. Này bốn tộc tất cả đều ốc còn không mang nổi mình ốc, càng ngày càng nhiều cốt binh toát ra. Không Thành người ở này thành chủ dẫn dắt hạ đã toàn bộ phản bội, Phi Sơn có thể thao tác dưỡng khí. Cái này làm cho chỉ cần sẽ thở dốc đều sẽ sợ hãi hắn ba phần. Nhưng cốt binh không cần thở dốc a. Phi Sơn lấy chúng nó không thể nề hà. Muốn tránh đi chúng nó, lại bị cuốn lấy chết khẩn, nơi nơi đều đánh đến rối tinh rối mù. Chỉ chú Vu cùng cửu nguyên mấy người giống như người không có việc gì đứng ở một góc. Bọn họ còn phải đợi nguyên chiến ra tới, La Tuyệt giơ loa mắng. Chú Vu, người không động thủ, cũng không cho cửu nguyên người động thủ. Chờ mọi người đều bị bắt lấy, các ngươi lại có thể chạy trốn tới địa phương nào đi. Như thế nào? Hiện tại đều trông cậy vào ta đồ đệ bộ lạc tới. Phía trước các ngươi đều là như thế nào hại hắn? Khuê Mạt không phải muốn làm đệ nhất tư tế sao? Hắn như vậy lợi hại, ngươi làm hắn động thủ hào. Chú Vu trợn trắng mắt, đường trường từ trong lòng ngực móc ra một con cốt điểu, La Tuyệt cho hắn tức chết. Khuê Mạt trong mắt chuyển động, có phải hay không làm cửu nguyên thủ lĩnh cùng những người khác đều ra tới? Mặt trên đánh thành như vậy, tỉ thí lại tiến hành đi xuống cũng không ý nghĩa đi. Chú Vu đối này phun nước miếng, Khuê Mạt nhịn. Lúc này ai xuất đầu ai chính là ngốc tử, Vu Tượng đám người cũng hy vọng nguyên chiến chạy nhanh ra. Tới, Phi Sơn đối cốt binh không thể nề hà lại bị cuốn lấy. Chỉ có nhiều hệ thập cấp chiến sĩ nguyên chiến ra tới mới có thể ngăn cơn sóng dữ. Mà ở chàng khác hai gã thập cấp chiến sĩ cũng tất cả đều là cửu nguyên người. Nguyên chiến cùng Nghiêm Mặc không ở. Bọn họ chỉ bảo hộ cửu nguyên cùng đơn vị liên quan Mộc Thành. Ai cũng không thể nói bọn họ không đúng. Vu Tượng đối chú Vu cười khổ. Chú Vu đại nhân, hiện giờ chỉ có ngươi có thể kêu ra cửu nguyên thủ lĩnh. người cũng có biện pháp đem thanh âm truyền đi vào, đúng không? Kia mấy người tuy rằng đáng giận, nhưng chúng ta hiện tại yêu cầu bọn họ, tổng không thể làm nguyên chiến đem bọn họ đều giết chết. Hơn nữa kia mấy người cũng không phải dễ ứng phó. Nguyên chiến một người đối phó như vậy nhiều người, liền tính hắn thắng, chờ hắn ra tới tất nhiên cũng sẽ thập phần mệt mỏi. Đến lúc đó, chú Vu trầm mặc, hắn không để bụng những người khác, nhưng hắn đệ tử bảo hộ chiến sĩ hắn lại không thể không để bụng. Tuy rằng cốt điểu có thể dẫn bọn hắn rời đi Vu Thành, nhưng Nghiêm Mặc nói qua luyện cốt tộc là tưởng đoạt lại cả cái đại lục. Đem trên mảnh đại lục này trí tuệ sinh vật toàn bộ biến thành nô lệ. Hắn hôm nay có thể mang theo cửu nguyên người vứt bỏ những người khác, nhưng tương lai cửu nguyên cũng tránh không khỏi cùng luyện cốt tộc một trận chiến. Mà một cái thế lực làm sao có thể đối phó được khuynh tộc chi lực luyện cốt tộc. Hắn không thích ám thành, không thành đám người, nhưng phong thành, mộc thành cùng thủy thành chờ lại có thể làm minh hữu. Lúc này bị dung nham ngưng tụ vật bao trùm tỉ thí nơi sân trung, nguyên chiến ném xuống bị hắn xả đoạn xong. Chi Chi Xuân mang theo mỉm cười xem hắn ở dung nham trung dãy giụa kêu rên, Chi Xuân liều mạng hấp thu kim loại năng lượng, thân thể hắn mặt ngoài phát ra ánh sáng, chính là hắn dưới thân độ ấm cũng đi theo biến cao lại biến cao. Hắn cảm thấy chính mình thân thể liền phải hòa tan, đã có thể ở hắn muốn từ bỏ hết sức. Hắn lại bị dung nham cấp phun ra, Chi Xuân hận cực cũng sợ cực. Cái kia cửu nguyên thủ lĩnh điên rồi. Đối bọn họ tàn nhẫn tới rồi cơ hồ vô pháp tưởng tượng nông nỗi. Mỗi lần bắt lấy bọn họ đều sẽ không giết chết bọn họ. Luôn là cho bọn hắn lưu lại cuối cùng một hơi. Làm cho bọn họ khôi phục. Làm cho bọn họ chạy trốn. Mà hắn tắc theo ở phía sau lần lượt đi săn bọn họ. Ngược chơi bọn họ. Nguyên chiến thân ảnh biến mất. Hắn không tính toán làm những người này bị chết thực mau. Hắn chính là muốn tra tấn những người này. Hắn muốn những người này thời thời khắc khắc đều bị tử vong uy hiếp. Thời thời khắc khắc sống ở trong thống khổ. Thậm chí ước gì lập tức chết đi. Hắn muốn cho bọn họ mang theo sợ hãi thật sâu cùng hối hận đi gặp mẫu thần kia mấy cái thế lực. Người thấy tụ hợp đến cùng nhau cũng không đối phó được hắn. Ngược lại cho hắn một lưới bắt hết cơ hội. Bị hắn ngược đánh một lần sau, liền bắt đầu tứ tán phân trốn. Nhưng mỗi người đều thoát được rất thống khổ. Hiện giờ này khối tỉ thí nơi sân đã cho hắn từ trên dưới tả hữu toàn bộ dùng dung nham phong bế. Mặt đất, không khí, nơi nơi đều là có thể nướng người chết cực nóng. Liền tính hỏa thành người có thể thông qua cực nóng ngọn lửa, cũng vô pháp ở dung nham thổ nhưỡng chung đi qua. Đến nỗi những người khác, hắn liền càng không cần lo lắng, nguyên chiến không sợ phí thời gian. Như vậy điểm địa phương, mặc kệ những người đó tránh ở nơi nào, hắn tổng hội tìm được rồi. Nguyên chiến chậm rãi tới gần cái kia cầm túi nước quý trọng từng ngụm nhấp trùng vu. Một phen đem hắn kéo vào dung nham chung, trùng vu phát ra kêu thảm thiết. Thân thể hắn chung chui ra đại lượng sâu bảo hộ hắn thân thể da thịt bất hòa dung nham trực tiếp. Tiếp xúc, những cái đó sâu chỉ cần vừa ra tới liền lập tức biến thành cho tàn. Một đợt lại một đợt sâu chết đi, trùng vu trong thân thể rốt cuộc không còn có sâu có thể toát ra. Hắn da thịt bắt đầu toát ra bọt nước. Trên mặt ngũ quan bị dung nham nung đến nóng chảy, phốc. Nguyên chiến đem trùng vu lại ném đi ra ngoài. Hắn mới sẽ không làm hắn dễ dàng liền như vậy chết đi, trùng vu thê thảm vô cùng mà nằm ở bị nguyên. Chiến cố ý làm ra tới không thế nào năng màu đen trên mặt đất. Nếu không phải ngực còn ở phập phồng, đã cùng người chết không thể nghi ngờ, nguyên chiến rời đi. Không lâu, theo dõi cái kia hành tung nhất mơ hồ ám thành tư tế, chính là hắn. Chính là hắn làm mặc mất tích. Nếu nguyên chiến phía trước còn không biết ám nuốt là ai. Ở trải qua như vậy một đoạn thời gian đối địch nhân đuổi bắt làm nhục sau, thông qua những người này biểu hiện ra ngoài năng lực, hắn đã có thể đem những người này phân đến rành mạch ám nuốt khẩn trương cực kỳ. Nơi này không khí cùng nhiệt độ đều không thích hợp hắn sinh tồn. Phía trước làm ra cái kia hắc động liền hao phí hắn đại lượng năng lượng. Nếu không phải trên người còn có cao giai nguyên tinh tệ có thể bổ sung năng lượng, hắn đã sớm duy trì không được. Chính là hoàn cảnh như vậy làm hắn nguyên tinh tệ tiêu hao đến phi thường lợi hại. Hắn đã chỉ còn lại có một quả cửu cấp. Dùng xong rồi này cái. Hắn cũng chỉ có thể ở chỗ này chờ chết. Không. Hắn nhất định phải trước tìm được cái kia đáng giận, tàn nhẫn, ác liệt cửu nguyên thủ lĩnh. Giết hắn. Chỉ có như vậy, hắn cùng những người khác mới có thể có cơ hội chạy đi. Vô số dây đằng đột nhiên từ dung nham chung sinh ra, vây quanh ám nuốt thầm mắng. Đáng chết đại địa chi thần. Quả thực bất công đến không biên. Cấp kia cửu nguyên thủ lĩnh thao tác thổ nhưỡng thần lực còn chưa đủ. Thế nhưng liền khống mộc, khống hỏa đều cho hắn. Những người khác còn hoài nghi hắn liền thủy đều có thể thao tác ám nuốt ở dây đằng chung đi. Qua, nhưng ngọn lửa lại vây quanh hắn. Tiếp theo là nóng bỏng dung nham. Mặt sau chính là có thể nóng chín người nước sôi. Hắn quả nhiên có thể khống thủy. Ám nuốt rốt cuộc dùng hết cuối cùng một quả nguyên tinh tệ. Thân thể hắn thật thể đã vô pháp lại che giấu, phốc thứ. Ám nuốt cúi đầu, liền thấy hơn 10 căn tinh tế thổ mâu xuyên thấu thân thể hắn. Rồi lại tránh đi hắn yếu hại, nguyên chiến từ dung nham chậm rãi đi ra. Rốt cuộc bắt lấy ngươi. Ám nuốt đại nhân, không cần lại đây. Ám nuốt khắc chế không được mà phát ra thét chói tai. Xuyên thấu hắn thân thể thổ mâu liền như bị lửa đốt quá đầu gỗ giống nhau. Hắn nội tạng đều phải bị lạc chín. Đau đớn, sợ hãi, làm hắn không ngừng nuốt nước miếng, không cần lại đây. Ngươi, ngươi tư tế còn ở trong tay ta. Nếu ngươi không bỏ ta, ta liền giết hắn. Nga, nói như vậy, mặc hiện tại liền ở trong tay ngươi. Kia thật sự là quá tốt. Nam nhân bàn tay to duỗi tới, một phen bóp chặt ám nuốt cổ, làm ta tư tế ra tới. Nếu không, ân, uy hiếp đối với các ngươi vô dụng đúng không? Ta đây liền trực tiếp động thủ hảo, ca băng. Ám nuốt kêu thảm thiết, hắn tay trái cánh tay thế nhưng bị nguyên chiến ngạnh sinh sinh xả đoạn, huyết lưu phun trào mà. Ra, nguyên chiến tùy tay đào khối dung nham, hơi chút làm lạnh một chút. Liền hướng hắn miệng vết thương một lạc, a a a. Ám nuốt run rẩy, nước tiểu cuồn cuộn mà xuống, nguyên chiến đột nhiên ngẩng đầu. Hắn tự hồ nghe tới rồi chú vu thanh âm. Hết chương.